Thì quý vị biết rằng tôi thăng tòa tôi thuyết pháp thì hai bên thế này ngồi cũng khoảng 500 người. Mà cái đàn tràng ở làm ở ngoài sân chùa lớn lắm. Mà từ cái cửa chùa mà ra ngoài cái sân chùa đó là cũng khoảng 200 thước. Làm cái đàn tràng lớn, làm cái pháp tòa thật cao. Rồi quý vị đó ngồi hai bên hết. Thì tôi đang giảng như vậy là hai bên họ vỗ tay, họ hoan hô. Tôi nói ủa, thế làm gì tối nay tôi giảng rồi hoan hô. Thì tôi dòm tôi thấy bên đây vỗ tay, tôi mới ra dấu tôi nó thế thế này. Im không có nói gì. Tôi giảng một tiếng rưỡi đồng hồ. Giảng xong rồi thì quý thầy cũng như quý Phật tử trong ban tổ chức đó mới mời tôi vô trong chùa ra ngoài sau nhà tổ đó để họ tạ lễ. Thì mấy cái hài nhi này họ nhập vô họ tạ lễ, họ không cho quý thầy tạ lễ. Nhập vô hết. Tôi mới ngồi tôi mới thấy cái chuyện cũng hơi đặc biệt. Tôi mới nói thôi quý thầy và quý cư sĩ ra ngoài chút đi để tôi nói chuyện với quý người này chút. Tôi hỏi chứ cái đàn bạc độ thai nhi tổ chức hôm nay đây đó là tụi con về đây để nghe pháp đó là khoảng bao nhiêu người? Thì quý vị đó nói trên 5.000 đó sư phụ. Trên 5.000 người. Tôi lắc đầu tôi hết biết rồi. Như vậy thì quý vị thấy cái người sống với cái người chết có gần nhau không? Rồi người ta nói chết rồi là hết, có hết không? Không hết. Chuyện gần nhất, chuyện này gần nhất là cách đây 4 hôm, một cái bà ở quận 8, bà ra bà nói với tôi thế này: thưa thầy, gia đình tôi, con cháu tôi từ hồi nhỏ tới lớn chưa bước chân vô tới cửa chùa lần nào. Bà xác nhận như vậy đó. Chưa bước chân vô cổng chùa lần nào. Mà cháu ngoại tôi nó chết ở bên Mỹ đó. Nó giận bố mẹ nó uống 20 viên thuốc ngủ. Nó chết. Nó 19 tuổi. Châu Thị Mỹ Linh. Bà nói tên đàng hoàng. Bà đưa cái hình cho tôi coi. Và 3 tuần lễ nay. Nó về nó kêu tôi đó. Bà ngoại phải ra Vũng Tàu kiếm Hòa Thượng Giác Hạnh để cứu con. Mà thầy biết tôi đi Vũng Tàu, tôi bao xe từ Vũng Tàu tôi kiếm thầy tới bây giờ là 3 giờ chiều rồi mới được cái chùa. Bởi vì ở ngoài tôi mà nói chùa Hội Phước họ không biết, chùa Cây Dương chứ cây Hội Phước họ không biết. Mà hỏi chùa Hội Phước thôi họ lắc đầu, chùa Cây Dương, bởi vì chùa có mấy cây dương. Rồi tôi làm chùa tôi sợ nó ngã, nó sập chùa tôi xin tôi đốn, mà bây giờ nó không có cây dương nào hết. Nhưng mà cái tiếng cây dương nó còn, cái dư âm của địa phương nó ta biết chùa Cây Dương. Ê, tôi nói thôi, bây giờ chắc là thầy trò có cái duyên. Chứ còn gia đình bà không ai biết chùa biết Phật hết làm sao mà cháu bà nó biết. Thôi bà để cái hình ở đây. Rồi tên họ nó tôi mới lấy cái hình đó, tôi lấy viết tôi ghi Châu Thị Mỹ Linh 19 tuổi chết ngày mấy tháng mấy đó. Đại khái vậy. Tôi để tên họ đây rồi tối niệm Phật rồi tôi chú nguyện cho cháu. Vậy được rồi. Bà đi về. Chiều hôm qua đó, bà ra bà đón tôi đi dự trai tăng tôi về, tôi thấy bà ngồi tôi mới kêu bà vô có chuyện gì nữa không? Bà nói đó, tôi ra tôi gặp thầy, thì tôi điện về cho ba mẹ nó bên Mỹ là ai cũng mừng hết. Như vậy là thầy cứu được nó, thầy độ được nó, rồi gia đình ai cũng mừng. Mà hồi tối này nó về nó nói đó, không phải đem cái tên ra bỏ đó, mà phải đem tiền ra cúng dường. Cho nên bà lấy cái bao thơ bà bỏ vô tiền bà gửi ra cúng dường chứ để nó không chịu. Nó không chịu. Chứ phải gặp vài ma vậy đó đỡ biết mấy. Câu chuyện tiếp theo. Nhiều chuyện lắm. Tức là một chuyến xe đò từ thành phố Hồ Chí Minh đi chùa Vạn Linh. Thì thầy trụ trì mới tổ chức cho Phật tử đi. Nhưng mà 4 cái ghế đằng phía sau chiếc xe 50 chỗ đó còn trống. ngồi mà còn trống lại bốn cái ghế đó. Thì qua cái phà Long Xuyên đó, thì có một người họ mới đón xe họ giang họ về Châu Đốc. Thì cái anh tài xế anh nói xe này là xe bao, cho nên anh không có đón. Thầy trên xe, thầy trụ trì, thầy mới nói thôi ngừng đi chú, mình còn dư bốn cái ghế làm sao mình cho người ta đi cho có phước, chứ mình để làm chi nó trống. Thì bác tài mới ngừng xuống cho cái cô này lên. Thì tất cả 40 mấy người ở trên xe này thấy cái cô gái này mang cái ba lô ở trên vai lên xe, mà thầy trụ trì thấy là có cái đầu lâu, mang cái đầu lâu chứ không phải là cái ba lô, mà chỉ có mình thầy trụ trì thấy thôi. Còn tất cả 40 mấy người trên xe đó thấy cô gái này mang ba lô, thì trong cái ba lô đó chắc là quần áo tư trang gì đại khái vậy. Bây giờ ta hay xách ba lô lắm, ta mang ba lô lắm, mới cho ngồi cái ghế làm sao. Thầy trụ trì mới ra phía sau ngồi, bởi thầy thấy lạ quá, sao cái người này nó mang cái đầu lâu, cái đầu người ta mà cô gái, cái đầu cô gái mang ở trên lưng đó. Thầy mới tới thầy hỏi, thì cô này mới trả lời nhà ở đâu, cha mẹ tên gì, như thế nào, tức là cô kể hết cho thầy trụ trì nghe, mà chỉ thầy với cô đâu biết thôi, còn tất cả những người chung quanh không ai biết. Đi xuống Châu Đốc rồi lại Phật, rồi ở lại đó chơi một đêm, rồi khi về thì thầy trụ trì mới nói tài xế, anh ghé cái nhà này, cái địa chỉ này. Cái địa chỉ đó là thầy trụ trì biết, mà cái cô gái đó thông tin, cho nên xe ngừng tới đó, bước vô thì cái nhà này là đạo Thiên Chúa. Thầy trụ trì mới hỏi, thưa anh chị, nhà anh chị có người con gái tên này không? Nói có, con gái tôi tên đó. Tôi cho báo cho anh chị biết là con của anh chị chết rồi. Thế là hai vợ chồng này chửi thầy trụ trì không còn gì hết. Nói ông tu hành, ăn nói hồ đồ. Con tôi đi đám cưới, làm gì nó chết. Thầy để cho hai người này nói hết rồi thầy mới nói, bây giờ anh chị điện xuống cái đám cưới đó thử xem. Thì gia đình mới bốc cái điện thoại điện xuống dưới đó, thì dưới đó nó chết rồi, đi dọc đường với tai nạn chết rồi, nó đâu có tới đám cưới. Bây giờ xác nó còn ở dưới này, anh chị mang xác nó về. Thì vợ chồng đạo Thiên Chúa này xuống mang xác cái cô này về, lên quy y với thầy trụ trì đó hết cả nhà. Nãy giờ nói chuyện ngoài đời không, giờ nói chuyện trong chùa. Là trường Phật học Đại Tòng Lâm khóa 3, có một tăng sinh đó là gia đình liệt sĩ, anh em đều làm lớn hết, mà chú muốn tu, chú học lớp 12 rồi chú muốn tu mà nhà không cho đi tu. Cho nên chú trốn xuống dưới chùa Hội Tôn ở dưới Bến Tre đó, chú xin với Hòa Thượng Tăng Sự của tỉnh Bến Tre đó, chú tu. Thế thì sau đó một năm chú xuất gia rồi, chú thọ giới sa di xong rồi chú mới gửi ra trường Tòng Lâm học. Thì tôi là giáo thọ dạy chú, thì cũng học được chưa được năm. Thì khi mà chú lên trên này đó, là chú làm y chỉ cho thầy Giải Quảng. Mà thầy Giải Quảng đó là cũng giáo thọ dạy trường Tòng Lâm, mà chùa của thầy là ở Long Thành, tức là gần Thường Chiếu đó, có một cái đường đi thẳng vô trong cái làng đó, cái chùa thầy từ ngoài quốc lộ 51 vô đó khoảng 4-5 cây số vậy đó, tức là chỗ Thường Chiếu có cái đường thẳng vô. Thì hôm đó thầy Giải Quảng mới về Quảng Ngãi lo tang lễ cho bà mẹ, mà ở chùa thầy thì có cái lễ chung thất cho một Phật tử. Thì cái thầy Sa Di này mới xin phép nhà trường và thêm hai tăng sinh nữa nghỉ học về để phụ lo cái đám chung thất cho Phật tử ở chùa mình, vì thầy đi Quảng Ngãi không có ở nhà. Thì hòa thượng hiệu trưởng mới ký giấy cho ba chú này được nghỉ học về để mà lo lễ lộc ở chùa. Thì khi về chùa đó thì ba chú này mới dẫn đi đến cái ao sen để hái sen về cúng Phật. Thì từ cái chùa đến cái ao sen đó khoảng 1.5 cây số. Không biết thì chú lội sao không biết, sen nó quấn chú chết. Ai có lội với ao thì biết, còn chưa lội thì chú không biết cái chuyện sen quấn đâu. Bởi vì cái cây sen nó mọc từ ở dưới bùn nó lên, mà cái mặt nước nó 3 thước thì cây sen nó cũng lên tới 3 thước. Thì cho nên nó yếu. Còn cái người mình lội đó, thì cái lội mình lội tới nước nó đùa thì mấy cây sen hai bên là nó cuốn vô mình của mình, mà cái cây nó có gai cho nên lội không được. Ta gọi là sen quấn, là như vậy đó. Thì cái chú Sa Di này chết đi, thì hai cái chú còn lại mới kéo lên trên bờ ao, nó mới cạo gió cái cần cổ này nó có dấu. Thì khi mà gia đình hai được á, thì mới chở cái chú Sa Di này về, bởi vì nhà cũng trong cái xóm đó, nhà cha mẹ của chú trong cái xóm đó. Thì báo tin xuống nhà trường, nói là chú Sa Di của trường đó về lội với ao hái sen, bị sen nó quấn chết, bây giờ cái xác nó trở về nhà. Thì hòa thượng hiệu trưởng mới cử tôi và một thầy giáo thọ nữa thay mặt cho nhà trường lên để coi cái sự việc như thế nào. Bởi vì thầy bổn sư của chú, thầy y chỉ chú đi Quảng Ngãi không có ở nhà. Là quý vị biết rằng tôi vừa lên tới đó thì mấy người anh của chú ở thành phố về, mỗi một người cầm một cái dao, ai giết em tao đền mạng. Tôi với thầy đã chung vô cái đám mì đó trốn, thấy nó xách dao sợ quá, thôi mình tránh cái đã, tới đâu tới cái đã, sẵn mì nó lên thấp thấp vậy nè, tôi với thầy đó, hai thầy chung vô cái đám mì đó trốn. Rồi nghe ngóng thử coi lành hay dữ, nếu mà nó dữ mình chuồn luôn, còn nếu nó lành thì mình chung ra. À thế thì hai anh cầm hai cái dao xuống đòi chém người này giết người kia, thì chú nhập vô má chú buông vào xuống. Hai người này buông vào xuống, rồi chú nói hết tự sự công chuyện của chú. Tôi ngồi ngoài tôi nghe, mà nghe văng vẳng thôi chứ còn chưa đó. Tới chừng mà thấy cái thình thình nó êm rồi thì hai thầy chúng tôi ra. À, đại khái vậy. Chú mới nói thế này: nhà này muốn chết nữa không? Chết một người rồi chưa muốn, rồi muốn chết nữa. Đó nè, tôi lội thì sen nó quấn tôi chết, có ai mà bóp cổ đâu mà nói người ta là người ta cạo gió đó. Mấy huynh đệ tôi cạo gió đó chứ không có ai bóp cổ hết. Đừng có nói quan cho người ta. Đó nè. Thế thì tôi nói cho quý vị biết rằng tôi sống ở trên đời này ngang đó thôi, chứ đâu có chuyện gì đâu. Tôi sống trên cuộc đời này ngang đó thôi. Thế thì con đường của tôi đi là tôi biết, quý vị không biết đâu. Thôi thì chúc tất cả quý vị ở lại đều được an vui tốt đẹp, nhưng mà cả nhà phải quy y Tam Bảo hết. Cả nhà. Chú nói như vậy. Thì sau đó ngày hôm sau thầy giải quản ở ngoài Quảng Ngãi mới vô. Thì chú còn biểu rằng đem cái xác của chú về chùa làm đám chứ không để ở nhà. Cho nên kêu xe máy cài đó chở cái xác chú trong đêm đó đem về dưới đó. Thì tôi ở đó một đêm đó, chờ chiều hôm sau thầy giải quản ở ngoài Quảng Ngãi, thầy về mới liệm cái chú đó, rồi để ở chùa đó làm đám. Quý vị biết ở chung quanh đó là có mấy cái nhà thờ, chung quanh thường chiếu đó có mấy cái nhà thờ. Thì cái đám của chú Sa Di này đó, người đưa đám mà người về đám trên 5.000 người. Nghĩa là cả cái làng Thiên Chúa, cả mấy cái nhà thờ đó họ đi đám hết. Chú về chú nói đàng hoàng. Thì như vậy. Thôi thì sau đó thì Tôi hỏi thì thầy dạy quán nó êm không có chuyện gì, lần vậy thôi chứ không nói gì nữa hết. Như vậy để chúng ta xác định rằng cái chú Sa Di này là chú lên cuộc đời này ngang tuổi đó thôi chú đi. Nhưng mà cái chuyện chết là phải có cái lý do, phải có cái lý do để người ta đi. Thì lý do này lý do khác đó là một lý do, nhưng mà chú nói với gia đình đó là tuổi của chú và cuộc đời của chú đến cái ngang đó thôi. Thì tôi nghĩ rằng nếu như chú Sa Di này không chết thì không độ được gia đình, cả anh chị em cứu bác gì bây giờ là quy y với thầy dạy quảng và Phật tử rất là thuận thành nhờ cái chết của cái chú này ngang đó thôi. Còn cái việc Hòa Thượng Từ Nhơn kể lúc tôi còn học ở Huệ Nghiêm, tôi với thầy Chân Thanh học một lớp, thì Hòa Thượng mới kể cho chúng tôi nghe thế này. Ở dưới Đồng Tháp, Hồng Ngự, thì hai vợ chồng, chú này là cô giáo, thầy giáo hết, đẻ một đứa con gái đầu lòng được 7 tuổi. Thì năm đó là nghỉ hè, cái cô con gái nó mới ôm cổ mẹ nó ban đêm, nó nói mẹ, mẹ xin bố cho con về thăm chồng cũ con đi. Thì mẹ nó mới giả miệng, nó con nít, mày nói chồng con, tao nói bố mày đập mày chết. Rồi thôi, tối hôm sau nó cũng ôm cổ, nó năn nỉ, nó bố nói, mẹ nói bố cho con về thăm chồng cũ đi, hè con mới đi được chứ không đi học đi không được. 3 đêm, 4 đêm, 5 đêm, 7 đêm. Cuối cùng hết thì bà vợ nó mới tâm sự với ông chồng, nói sao con mình nó nói kỳ quá vậy anh. Nó con nít mà nó biểu em xin bố để cho nó về thăm chồng cũ nó, con giả miệng nó mà đêm nào nó cũng nói rồi, mà nay là một tuần lễ rồi đó. Bữa nay em mới tâm sự cho anh nghe đó. Ông thầy giáo này mới tâm sự một ông thầy giáo đồng nghiệp, tại sao con mình nó nói chuyện lạ, nó con nít mà nó xin về nó thăm chồng cũ nó là sao anh. Ông thầy giáo này ông nói thôi bây giờ để mình làm cái cuộc khảo sát đi anh, chứ mình nó nói như vậy mình làm sao mình tin được. Mà mình làm cuộc khảo sát tức là cho nó đi, nó dẫn mình đi rồi coi sự việc nó làm sao mình mới kết luận được. Rồi để bốn người này mới thỏa thuận với nhau đi, đi một chiếc thuyền. Thì hai vợ chồng ông thầy giáo, con bé đó với ông thầy giáo đồng nghiệp, đã bốn người chèo chiếc xuồng. Mà từ lúc sanh con bé này cho đến 7 tuổi nó chưa bao giờ đến cái làng này, mà nó dẫn đường cái chiếc thuyền này đi tới cái làng đó, nó biểu dừng lại lên cái nhà đó. Thì đầu tiên hết vô cái nhà nó gặp cái ông già mà già nhất, ông mang mắt kiến, ông ngồi rót nang đương thúng rổ để bán. Thì nó chỉ cái ông đó là chồng đó. Còn mấy cái người con mà lãng vãng nó nói là con nó. Mà những người con của ông cụ này lớn hơn ba mẹ nó, ông cụ này lớn hơn ông nội bà nội nó, mà nó chỉ là chồng nó con nó. Cho nên mấy người này họ bức xúc, họ nói con nít gì hỗn hào. Tự nhiên đấy, ông già hơn ông nội nó nói chồng nó ăn nói vậy đó. Còn tụi tôi là hơn bố ông nội nói con nó. Mấy người này họ bức xúc lắm, họ mắng họ nói đủ thứ hết. Thì cuối cùng trong đó có một người con cả, họ nói thế này: thôi thì bây giờ để đó cái đã. Thế thì bây giờ bé nói rằng chúng tôi là con của bé thì lấy cái gì làm chứng? Bé nói cho chúng. Thế còn bé nó nói cây dù của mẹ hồi mẹ chết tụi con cho ai? Mấy người này hết hồn. À, là vì khi mà má của mấy người này chết đó là em của bà tới mới nói này, cây dù cưới của chị tao còn giữ tốt lắm, bây giờ chị tao chết rồi tụi bay cho tao cây dù đó làm kỷ niệm cho chị tao. Thì mấy người này lấy cây dù đó cho bà dì ruột là em của mẹ. Thì rõ ràng chuyện trong nhà tao mới biết chứ người khác làm sao tao biết. Là thôi làm thêm nó, bây giờ xây qua cái ông cụ đó. Bây giờ bé nói cái ông cụ này là chồng thì bé nói cái gì là chồng? Nói cho trúng cho tụi tôi tin. Con bé nó xây qua nó nói ông, cái đôi bông tai của tôi đó rồi ông lột ra rồi ông bỏ đâu? Tôi chết ông không có chôn theo. Ông mới bỏ cái mắt kiến xuống, ông mới lúc bà bệnh tôi mở ra tôi chùi rửa. Thì tôi tính là lúc mà liệm tôi liệm theo, nhưng mà lúc đó tôi bức xúc quá tôi quên, tôi còn cất ở trong tủ. Ông đứng dậy mở tủ lấy đôi búp mù u ra đưa cho thiên hạ coi. Như vậy là luân hồi. Chuyện đó luân hồi. Tôi mới hỏi Hòa Thượng, vậy chứ cái câu chuyện đó rồi sau này còn cái gì nữa không Hòa Thượng? Hòa Thượng nói tôi lúc đó còn nhỏ ở điệu, sau đó tôi lên Sài Gòn tôi tu, tôi ở trên này rồi không nghe chuyện gì khác hơn nữa, đã ngang đó thôi. Đó là chuyện của Hòa Thượng kể cho anh em chúng tôi nghe. Bây giờ cái chuyện của Hòa Thượng Bửu Huệ. Cái năm đó là năm 66. Là bà mẫu của Hòa Thượng Bửu Huệ mất. Hòa Thượng Thuyền Tâm mới dẫn anh em học tăng chúng tôi về Tân Hương để là tụng kinh hộ niệm cho bà. Thì đi đó 6 học tăng với Hòa Thượng Thuyền Tâm. Thì khi về đến nhà đó thì hai thầy nói chuyện rồi chúng tôi nghe thế này. Hòa Thượng Thiền Tâm mới nói thầy hay quá, thầy cũng có cái phước đó, mẹ thầy mất mà thầy về thầy động viên anh em mà làm chay hết cho bà đó, hay đó. Chứ đôi khi mình tu mà mình về mình nói anh em người ta không nghe, rồi họ sát sanh này kia khác nọ tội nghiệp cho bà, thầy hay đó. Thầy Bố Huệ mới nói thế này, tôi cũng có duyên đó thầy. Thế thì mẹ tôi mất rồi tôi họp anh em trong nhà hết, làm chay không có sát sanh nha. Thì tất cả anh em chúng tôi đều thống nhất hết, tôi mừng quá. Cho nên đám của bà là làm chay hết. Mà thưa thầy, mấy tháng trước đây đó, cái làng trên nó xảy ra cái chuyện thế này. Cái ông cụ này gia đình tương đối khá giả, mà ông tu pháp môn niệm Phật, ông kiểm đức lắm. Ai chết không có hồn thì ông cho. Rồi ông trà lúa, cho gạo đồng bào nghèo, Tết, lễ Vu Lan nè. Ông có đức lắm. Nhưng mà khi ông chết rồi, 4 đứa con trai của ông đó, nó không có tin. Một ngày làm con heo. Có một lần tôi về Bến Tre đó, 5 giờ chiều cái đám ông cụ đó chưa có liệm mà làm con heo 80 kg. Chưa liệm, tôi đếm ở ngoài rạp đó 24 cái bàn tròn là lúc nào cũng đầy khách hết. Ở đằng sau còn mấy con heo nữa, tôi với mấy tăng sinh đó xách mỏ ra ngoài chuồng heo tụng kinh rồi đi về. Tụng kinh cho mấy con heo đi về, thế nào nó cũng giết hết. Thôi tụi tao khỏi tụng cho ông cụ, tụng cho mấy con heo cho chắc ăn. Tôi thì hồi nhỏ tôi cũng nghịch vậy đó. Ai mà làm trật tôi đi về. Thế thì làm 4 ngày làm 4 con heo. 3 ngày chứ làm 3 con heo. Còn một con nữa chiều nay làm, để sáng ngày mai đậu tỳ khiêng đi chôn rồi về để bà con dỡ rạp, về trả bàn trả ghế rồi vị chi là 4 con. Thì chiều hôm đó làm con heo xong rồi thì ông mới nhập vô cái đứa cháu nội trai 15 tuổi. Leo lên cái bộ dáng ông ngồi, ông kêu mấy đứa con tới. Ban đầu ông nói nhỏ nhẹ đó. Ông giảng dứt nhỏ nhẹ đó. Bố còn sống đó là bố tạo cái phước cái đức cho các con. Bởi vì Thánh Hiền dạy đó là chứa vàng để cho con cháu không biết giữ. Chứa sách để cho con cháu không biết đọc. Không bằng chứa âm đức mờ mờ ở bên trong mà trường cửu chi kế, tức là lâu dài không mất. Thánh Hiền nói, bố lo bố tu hành. Vậy mà khi bố nhắm mắt rồi đó, thì các con không ai tin hết. Bây giờ sát sanh làm heo mấy con, bắt đầu ông đổi giọng nha. Họ bắt bố đi giữ bầy heo, họ đánh họ đập bố như thế này thế khác, các con có vừa chưa? La lên. Ông làm dữ lên, ông nói to lên. Thế thì bây giờ mấy người con trai mới quỳ xuống mới nhận khuyết điểm. Nhận cái khuyết điểm. Đem cái con heo vừa làm đó cho hàng xóm hết. Cho nên làng trên xóm dưới mấy tháng nay ai chết làm chay không dám làm heo. Lâu lâu có một ông xuất hiện vậy cũng đỡ. Cho nên thầy Bửu Huệ mới nói với thầy Thiền Tâm đó là cũng có cái duyên là tôi về tôi bàn với anh em tôi làm chay cái đám của mẹ tôi mà nhân cái câu chuyện đó. Cho nên mấy tháng nay làng trên xóm dưới này ai chết cũng làm chay, không dám sát sanh. Đó là câu chuyện mà hai thầy nói chuyện mà chúng tôi còn nghe lâu lắm chứ đâu có phải mau đâu. Thì tôi còn nhớ lại câu chuyện đó. Cho nên đời sống của con người, thưa quý vị, thân của con người được cấu tạo bởi năm quẩn, quẩn tức là nhóm họp. Năm cái món này nó nhóm lại, nó hợp lại thành cái thân của mình: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Đây nè. Riêng cái sắc nó thuộc về sắc pháp, tức là vật chất, gồm có ngũ tạng, lục phủ, tay chân, vân vân, tức là sắc quẩn. Còn lại bốn cái quẩn sau đó là thọ, tưởng, hành, thức, nó thuộc về tâm. Như vậy đời sống của con người chia làm hai, tức là thân và tâm. Một cái thân mà chúng ta ngồi ở đây ăn uống sinh hoạt phải trái tất cả mọi việc hàng ngày đây là sắc quẩn. Nhưng mà cái đó chỉ có một phần, còn cái tâm nó bốn phần. Cái tâm nó bốn phần mà cái sắc nó có một phần. Như vậy cái nào nặng hơn rồi phải cái tâm nặng hơn. Cho nên Đức Phật chia ra cái đời sống của chúng ta hàng ngày đó 10 phần. 10 phần. Mà cái trung tính á, nó chiếm đến là 6 phần. Còn cái khổ, cái lạc đó, hai cái này đó, là cái lạc 3 phần, cái khổ 1 phần. Như vậy là chúng ta tương đối sống vì cái trung tính nó chiếm tới 6 phần. Mà cái lạc thì nó chiếm 3 phần và cái khổ nó chiếm có 1 phần thì cái nó bù đắp được. Nó bù đắp được. Cũng có giận, cũng có khổ nhưng mà nó thoáng qua cái rồi thôi. Còn ngược lại một con người mà đời sống của cái người đó hàng ngày cái khổ thọ nó chiếm 60%. Cái khổ nó chiếm 60%. Còn cái xả, cái lạc đó, xả thì 3 phần và cái lạc có 1 phần là người đó tự tử chết. Cho nên những người họ thắt cổ họ chết, họ uống thuốc độc họ chết, họ nhảy lầu họ chết, đâu phải họ thiếu ăn, nhưng mà họ khủng hoảng tinh thần. Vừa rồi ở Nha Trang nó xảy ra chuyện này tôi kể quý vị nghe. 8 sinh viên, 4 nam 4 nữ ở Hà Nội vô Nha Trang chơi, hè đi chơi mà, mướn khách sạn đó 2 phòng, 4 cậu nam phòng, 4 cô nữ phòng. 12:15 thì cái cô sinh viên này mới nhảy cái lầu 9 xuống tới lầu 8, chưa chết nhảy lầu 8 xuống đất chết. Thì bảo vệ nó báo này, túa ra hết một đống máu đó, gọi 113 tới. Nó đặc biệt là cái khách sạn đó, cái chiều ngang của nó là 10 thước, ở dưới là cái hầm để xe. Họ làm hai cái cầu thang đi lên cái tầng lầu thứ nhất, ở hai cái góc cầu thang này nuôi hai con cá hoàng kim mà người ta nuôi 6 năm. Mà cái cô này nhảy xuống lầu đó chết thì hai con cá bên hai cái gốc cầu thang này sáng đó nó chết luôn. Và hai cái chậu kiển, cây xanh cây si đó, để hai gốc cầu thang này giống như là lấy nước sôi mà tưới vậy. Thì cha mẹ của cô ở Ba Đình, chỉ nghe tên thầy thôi chứ còn chưa gặp. Bởi vì tôi giảng cái chùa Hoài Nhai, cái chùa Hòa Thượng Cua ở Ba Đình đó. Thì vợ chồng anh chị thì nghe chứ còn chưa có gặp. Sẵn cái câu chuyện này nó bức xúc quá cho nên mới vô trong chùa hỏi số điện thoại, mới điện vô trong này nhờ tôi ra vớt cái dông đó. Tôi từ chối, tôi không có đi, tôi nói xa quá, tôi du lan, tôi bận lắm. Thế thì quý vị biết nó thông tin cách sao mà từ Hà Nội vô chùa Hoằng Pháp, từ chùa Hoằng Pháp xuống với Trà Vinh, từ Trà Vinh qua bên Úc. Thì khuya 3 giờ cái cô đó bên Úc cô điện về, cô nói sư phụ ơi, bây giờ gia đình người ta khủng hoảng lắm, sư phụ cách nào sư phụ con ra giúp người ta. Tôi đâu có từ chối được, khuya 4 giờ xách xe đi. Ra đó thì cái quan tài còn để đó, công an chưa cho đưa về Hà Nội. Mấy cái cậu này còn công an còn giữ để điều tra. Tôi mới kêu hai vợ chồng cái anh giám đốc, tôi nói thế này: trước đây có một người nhảy lậu rồi đúng không? Hai vợ chồng nói: ủa sao thầy biết? Tôi không biết sao được, nó còn nhảy nữa đó anh. Mà nếu nhảy một lần nữa đó thì của anh phá sản luôn, bởi vì nhân viên của anh bây giờ trong khách sạn này có cái xác không có cái hồn. Hai người nhảy lậu, mà một người nhảy nữa là anh phá sản. Tôi thấy hai người lận chứ không phải một người. Tôi ra đó tôi nói: trước đây có một người nhảy. Thì anh mới nói là có một người ngoại quốc nhảy lầu cách đây 4 tháng, cho nên cái cô này nhảy nữa đó nè, và tiếp tục nhảy nữa. Mà hãy nhảy nữa người nữa thì coi nhân viên của anh là coi như là họ bỏ nghề hết, anh phá sản luôn. Thế thì cái câu chuyện thế này để minh họa cái đó, rồi cái này nó hỗ trợ cho nhau. Cái anh này đó, ảnh về ảnh gạt cái thầy trụ trì. Bởi vì ngày xưa đó, cha của cái anh này là tu sĩ, mới đất của ông bà mới cất cái chùa tu. Rồi sau đó thì ông chết đi, là chiến tranh nó tới, nó phá, nó thả bom sạch cái chùa đó hết. Anh này thì tứ tán đi chỗ này chỗ khác làm ăn, anh em thì lâu lắm không có gặp nhau. Thì sau này đó, giải phóng rồi anh mới về, anh mới nói với thầy trụ trì nữa: thầy cho tôi xin cái nền nhà của bố tôi hồi xưa đó, cái chùa đó thầy. Khi mà tôi về hưu rồi tôi cắt cái am cái thất tôi tu theo cái nghiệp của bố tôi. Thầy trụ trì mới nghe anh này nói vậy thôi, thằng này nó cũng có đạo đức, cha nó tu, bây giờ nó về nó xin lại cái nền chùa đó để mai mốt nó tu thì mình không cho làm sao được, chứ phải nó làm cái gì mình không cho. Thầy trụ trì mới đồng ý ký, ảnh làm giấy làm tờ xong đàng hoàng tử tế, ảnh gạt thầy trụ trì, ảnh làm một cái hồ bơi tốn 17 tỷ. Cái tiền mà nặng nhất đó là lấy nước biển bơm lên cái hồ đó, đó. Tiền đó nhiều tiền lắm, bị xa mà. Thì sau khi làm cái hồ bơi khánh thành rồi, có hai đứa nhỏ nó chết trong đó, bây giờ bỏ luôn. Tôi tới thì ảnh chỉ có nói tôi tới, tôi nói cái này không có được. Không phải là hai cái quan hồn này mà tôi thấy là Long Thiên Hộ Pháp ở cái nền chùa này, họ không cho anh làm cái việc đó, cho nên anh vi phạm cái này. Thôi tôi thua luôn, bây giờ đóng cửa bỏ không. Bữa nào quý vị muốn coi ra tôi dẫn đi đó coi, cũng gần chỗ tôi, bỏ không. Như vậy là vấn đề tâm linh. Thì đời sống của mình, chúng tôi nói lại để quý vị là tâm nhiều hơn thân. Thọ, tưởng, hành, thức, cái này thuộc về tâm hết. Thọ là gì? Tức là lãnh thọ. Mình, ai nói mình tốt, mình mừng, đó gọi là lạc thọ. Mà ai nói mình xấu là mình buồn, gọi là khổ thọ. Có cái trường hợp là không khổ cũng không vui, đó gọi là xả thọ. Tức là hàng ngày mình sống với cái xả thọ này là chiếm quá bát, trung tính. Nhưng mà cái vui thì 3 phần, mà cái khổ 1 phần thì chúng ta sống được. Mà cái người nào cái bán phần mà khổ thọ, tức là người ta chết. Cho nên qua những cái chuyện mà người ta chết oan ức, đều là bức xúc rồi khủng hoảng tinh thần, chứ không phải là họ thiếu cơm thiếu áo đâu. Tôi đi giảng ở chùa Long Thọ trên Long Khánh, cái bà này Phật tử có đứa con gái duy nhất, chồng chết, gia đình rất là khá giả, nhà cửa cũng tốt, giường tựa cây trái đều cũng sum xê hết, có đứa con gái 17 tuổi. Nó về nó nói với mẹ nó: mẹ, tuần sau rồi sinh nhật của con mời 100 khách đó, con báo cho mẹ biết nha. Bà mẹ bà mới: chi dữ vậy con, mình làm như vậy đâu phải mình ỷ có tiền mình làm người ta khen đâu con, làm cái chuyện mẹ thấy không có ích lợi, thôi mẹ cho con 3 triệu, bạn bè chút đỉnh rồi gói ghém thôi, đừng có làm nhiều tốn tiền lắm con. Nó chẳng nói gì hết, nó cầm 3 triệu lên phòng đó, nó xé, nó uống thuốc, nó tự tử, nó viết cái thơ nó để lại: tôi chết cho bà sáng mắt. Rồi đó, coi ai sáng mắt. Bây giờ quý vị biết bên chồng của bà đó, nguyền rủa bà, cha nó để tài sản lại mà không cho nó xài. Cái thứ keo kiết, cái thứ đàn bà này nọ, chửi đủ thứ chuyện. Bà khổ vô cùng. Là một cái khổ phải không? Cái khổ thứ hai đó, là bây giờ có một đứa con mà nó chết rồi thì cái hy vọng này mất hết. Khổ thứ hai là khổ con. Bây giờ nó chết rồi, quý vị biết nó về nó đi thang lầu, đi lên đi xuống đờn, mấy cây đờn của nó để trên lầu nó khải, ban đêm nó khải lưng tưng hết. Bây giờ bà sợ ma, người ta gọi là tam sầu bạch phát. Đúng nè, một là sầu của, hai là sầu chồng, ba là sầu con. Như vậy cái của này để lại ai ăn? Bố nó chết nó để lại tài sản, có đứa con này thì con nó hưởng. Bây giờ nó chết rồi cái của này ai ăn? Mà bên chồng người ta nguyền rủa thì coi như là chưa cúng cái tuần 50 ngày cho con gái của bà mà đầu của bà bạc trắng như bông hết, ta gọi là tam sầu bạch phát. Bây giờ nó về nó đi lên đi xuống cầu thang, bà thấy nó lòng lộng vậy, rồi đờn của nó để trên phòng của nó đó, nó khải cả đêm vậy, bà sợ ma. Bây giờ mới là chạy đôn chạy đáo làm sao để cho nó siêu thoát, cũng khổ. Bây giờ ai chia sẻ với bà được? Hôm đó tôi giảng ở chùa Long Thọ, bà chạy qua, bà mới nói nhỏ, tôi ra hè, bà mới ngồi, bà tâm sự, bà khóc. Tôi nói thôi bữa nào tôi lên tôi coi thử coi. Tôi vô tới nhà tôi nói đúng rồi, con nhỏ nó còn ở trong nhà đây, nó còn ở đây, nó ở đây 24 luôn. Bà làm sao cho nó đi, cho nó ở đây, bà rước bà cũng chết. Bà sợ nó rước, bà nói đêm nào cũng thấy nó đi hết. Mà thấy cái lưng không, không việc bao giờ nó cho tôi thấy cái mặt này. Nó ghét bà mà bà làm sao nó cho bà thấy được. Thấy cái lưng không mà nó, bà đi dưới nè, nó đi lên. Lên trên nó khải đờn chơi vậy, chọc tức bà. Thôi bây giờ hết giờ rồi. Thôi thì cuối cùng là chúc tất cả quý vị có mặt hôm nay mình tốt, mà phải làm cho tốt hơn. Chứ đừng có tốt rồi mà nó xấu nữa, nó tệ quá thì uổng cuộc đời, ráng tốt. Mà muốn tốt thì làm sao? Bồi công lập đức, làm cái chuyện phước đức. Ở trên đời này thì đời sống của chúng ta mới tốt. Cho nên chúng tôi nhớ đó là khi mê đó thì tiền vẫn là tiền. Mà ngộ rồi đó thì trong tiền nó có tâm. Quý vị nghe câu chuyện đó chưa? Khi mê đó thì tiền vẫn là tiền, mà ngộ rồi thì trong tiền có tâm. Hôm nào chúng ta bàn cái chuyện đó nghe. Nhớ chưa?